Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 120, 120, quyển 4 như sông chuyển mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì người xưa đã mất nên mạch chuyện bị ngắt, đành phải đánh dấu một cột mốc để dễ bề phân định giữa hai nhịp cầu. Bắt đầu từ đây, người tiếp nối sẽ đào kinh ngăn đập để sông chuyển mình sang một hướng khác. Đáng ra nên làm việc này thật sớm mới phải. Cách chương.